Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, Thông Linh Thú. Mộng heo vòi, phương diện này vẫn là Orochimaru mạnh, không biết hắn luyện thế nào. Akebani trong lòng cảm khái, ngẫm lại Orochimaru bước đi bên trên, một hồi chùy pháo tùy tiện tẩy não. Nhìn lại hiện tại chính mình, cơ hồ là ra tất cả vốn liếng, chênh lệch quá lớn. Trong tiệm, Kurama Yuro ngồi ở kia một bên, suy nghĩ vừa rồi sự tình. Hắn cảm giác không thích hợp, nhưng lại cảm thấy mình xác thực có phương diện tài năng này. Suy nghĩ thật kỹ, ta trước đi đón người, buổi sáng ngày mai để cho người ta đem Hải Tặc Vương đổi mới đưa tới. Chính ta liền không tới. Akebani nói xong, trở về phòng thu thập một chút chính mình phác họa từ. Bên kia có hai lời nói. Sau khi trở về lại đến cái ca đêm phân thân. Sáng mai nói không chính xác có thể hoàn thành hai quyển đổi mới. Sáng mai ta tới lấy là được. Quản lý học tập, từ giờ trở đi, Kurama Yuro nói ra, rất tốt, hợp lý lợi dụng tư nguyên. Xác thực quản lý một bộ phận, Akebani cấp cho cổ vũ, xem ra hiệu quả không tệ. Senji nhất tộc tộc địa, muốn không có đặc thù sự tình, hắn thật đúng là không muốn đi. Akebani lần này quá khứ, rất có loại tiếp hài tử tan học đã thị cảm, giảng một ngày cố sự, Sunet tinh lực tiêu hao rất nhiều, không có so đo Akebani không chào hỏi liền chạy sự tình. Bồi hùng hài tử là thật khó thụ, huống chi Senju một nhà trừ ra Senji nhất tộc hài tử còn có 9 cái Uzumaki hùng hài tử. Akebani yên lặng đau lòng, bất quá không có nửa điểm thay nàng gánh chịu dự định. Hùng hài tử cái gì? Ghét nhất, vẫn là La Lị tốt, không dính người còn rất ngoan, căn bản không cần đến lo lắng. Về đến nhà, Kurama Chiaki hòa Kurama Yuki đều không tại. Bất quá hắn lên lầu mắt nhìn, phân thân đã đem Hải Tặc Vương thứ hai sách làm xong. Tiểu La Lị không có ồn ào, mà chính là cầm chỉnh lý tốt sơ thảo nhìn cho dù nàng căn bản chưa có xem sách thứ nhất Hải Tặc Vương, nàng nhìn vài lần, đột nhiên mở miệng hỏi. Ca ca, cái này Zoro vì cái gì cắn đao còn có thể nói chuyện? Có chuyên nghiệp huấn luyện liền có thể. Tỉ như ta như vậy. Akebani móc ra một thanh phi tiêu điêu miệng bên trong. Sau đó vẫn như cũ có thể tự nhiên địa nói chuyện. Hảo lợi hại. Tiểu La Lị nhìn lấy Akebani. Sau đó lại chính mình thử một chút. Nhưng nàng còn nhỏ. Đừng nói phi tiêu. Cũng là ngậm lấy một chiếc đũa đều rất khó nói. Nàng nhìn một lần, dần dần thích loại này phong cách vẽ cùng manga. Đến Akebani gian phòng đem sách thứ nhất Hải Tặc Vương nguyên cảo cũng lật ra tới. Những này manga đầy đủ nàng nhìn một hồi. Akebani một lần nữa cho phân thân phân gia vụ, sau đó tự mình làm gọi món ăn, bồi Tiểu La Lị cùng một chỗ ăn xong, tắm một cái liền ngủ. Mãi cho đến ngày thứ hai, ngủ đến giữa trưa đứng lên, hắn mới nhìn đến Kurama Chiaki. Ngươi rời giường, buổi sáng Yunro cái đứa bé kia tới qua, đem ngươi thả dưới lầu hai sách manga lấy đi. Kurama Chiaki nhìn thấy Akebani, lập tức mở miệng nói ra. Akebani gật gật đầu, từ trên lầu đi xuống. Hắn cảm giác Kurama Chiaki có tâm sự. Trước ăn một chút gì, ta có lời muốn nói với ngươi. Kurama Chiaki đem không ăn xong cơm nắm đẩy đi tới, để Akebani từ từ ăn. Akebani không có cự tuyệt, cơm nắm mùi vị không tệ, nhưng bị người nhìn chằm chằm vào, cho dù tốt ăn cũng lộ ra vô vị. Hắn ăn một số, liền chà chà miệng nói. Phụ thân đại nhân, ngài muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ta được bổ nhiệm làm trưởng lão. Kurama Chiaki ngữ khí trầm trọng, phảng phất đây không phải chuyện tốt, mà chính là cực lớn phụ trọng. Trưởng lão, Akebeni ngẫm lại, có chút không hiểu hắn vì cái gì thấp như vậy rơi. Không khỏi hỏi, đây là chuyện tốt à? Theo lúc trước 14 trưởng lão so, hiện tại toàn tộc tính cả Kurama Chiaki cũng chỉ có 5 vị. Hàm kim lượng cao không chỉ một điểm nửa điểm, ta không có cái gì mới có thể. Chiến đấu năng lực cũng không mạnh, đặc biệt thượng nhẫn chức vị cũng là trên chiến trường tìm vận may nhặt được. Kurama Chiaki nói, liên miên lải nhải địa nói, trong tộc so với ta mạnh hơn, so ta hiểu quản lý người còn nhiều, rất nhiều, vì cái gì ta hội lên làm trưởng lão. Akebeni không nói chuyện, liền có thể lực mà nói, Kurama Chiaki xác thực không đủ, đại khái bởi vì dạng này. Về sau ta nghĩ rõ ràng, ta sinh đứa con trai tốt. Kurama Chiaki thở dài, không nghĩ tới khi trưởng lão hắn, không khỏi diệu biến thành gia tộc trẻ tuổi nhất trưởng lão. Loại cảm giác này, đơn giản quá khéo léo. Như vậy ngày tối hôm qua theo mẫu thân đại nhân là một đêm đều tại xã giao. Kurama Chiaki tức giận nói, 10 vị trưởng lão bị trục xuất gia tộc, hắn các đời sau có chút náo. Thế là Jenny trưởng lão đem bọn hắn toàn đuổi đi ra. Trong đêm, Akebeni hơi kinh ngạc. Đúng vậy à, Jenny trưởng lão nói, gia tộc chúng ta nhỏ, không cần quá nhiều thanh âm. Kurama ngàn nói rõ nói. Nói như vậy, kết quả còn đem Kurama Chiaki kéo vào qua. Hiển nhiên càng nhiều là bởi vì Akebeni quan hệ. Nói với ta những thứ này, thực cũng không có khác ý tứ. Ta muốn trưởng lão bọn họ là hy vọng thông qua ta. Cùng ngươi cầu thông đi. Kurama Chiaki mỉm cười nói. Nha, phiền toái như vậy sự tình. Ta mới lười nhác quản. Akebeni lại ăn một chút gì. Sau đó phất phất tay. Biểu thị muốn đi ra xem một chút manga trải bên kia. Hôm qua ngủ, ảnh phân thân vẽ bao nhiêu đều không rõ lắm. Đến đi hỏi một chút tình huống. Đi ra khỏi nhà, hắn khẽ nhíu mày. Một cái, hai cái, ba cái. Nhìn thấy Akebeni trong nháy mắt. Những người này toàn trốn đi, không trở ra. Hắn trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hai tay kết ấn nhấn một cái. Bút vẽ cùng bàn vẽ từ phong ấn quyển trục bên trong xuất hiện. Akebeni đại nhân, mời đừng động thủ. Nhìn thấy hắn động tác, những người này cấp tốc trở về. Từ ám sử nhảy ra, người mặc ám bộ phục sức. Nhưng hồ đại nhân hắn chỉ có can. Akebeni khẽ nhíu mày, ra ngoài nói. Hắn thu hồi đồ, vật, từ chỗ cửa lớn rời đi. Đi đến bên cạnh trong rừng. Ba tên căn bộ thành viên xuất hiện, quỳ gối Akebeni trước mặt. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Akebeni hỏi. Danzo đại nhân lưu lại tin tức, trong 3 ngày vô pháp quay lại, xin mời ngài tạm thời trưởng quản ám bộ. Căn bộ thành viên quỳ nói. Nghe thanh âm, hắn hẳn là Aburame nhất tộc vị kia. Akebeni có chút mộng bức. Danzo ý gì? Cụ thể chúng ta không biết rõ tình hình, xin ngài theo chúng ta qua ám bộ xem xét. Căn bộ thành viên nói ra. Cái này, tốt a. Hắn trong lúc nhất thời không hiểu tình huống như thế nào. Nhưng đều đến nghiêm trọng như vậy cấp độ, muốn không nhìn tới nhìn ngược lại cũng không giống lời nói. Căn thành viên hơi hơi cúi đầu, sau đó từ phong ấn quyển trục bên trong lấy ra một bộ quần áo. Ám bộ phục sức, Akebeni thay đổi phục sức, đi theo tiến về ám bộ. Ám bộ khu vực rời cái này khá xa, nhưng lấy ninja cước trình, căn bản dùng không bao lâu. Trong căn cứ rất tối tăm, mà lại quay tới quay lui giống mê cung. Đi một hồi, hắn đi vào Danzo văn phòng. Các ngươi sẽ không phải gạt ta tới, sau đó nhốt vào a. Akebeni có chút cảnh giác. Uzumaki Mito phòng tối chỉ là uy hiếp, nhưng trước mắt gian phòng là chân chính phòng tối, đi vào ra không được loại kia. Ngài nói giỡn, Aburame nhất tộc căn cười xấu hổ một tiếng. Trừ phi Danzo tự mình động thủ. Không phải vậy ai dám đóng hắn a? Hắn chủ động cho Akabani mở cửa. Bên trong là cái phòng nhỏ. Gian phòng bên trong có không ít thứ. Nhìn ra được đều là Danzo bình thường dùng đồ, vật. Không chỉ như vậy, trong góc còn có một cái phong ấn quyển trục. Căn dẫn đầu đi vào. Sau đó cầm lấy này quyển sách. Danzo đại nhân nói, ngài nhìn trong này đồ, vật liền sẽ biết. Hắn nói xong, hơi hơi cúi đầu sau dẫn đầu rời đi trước. Akabani cầm lên mắt nhìn. Phía trên phong ấn thuật thức rất đơn giản. Hơi vận dụng chakra hiểu biết một chút. Nhẹ nhõm giải quyết. Sau đó, hắn cầm lấy quyển trục. Ngũ đại thôn chỉ có xa ẩn đệ nhị mục đích không có tử vong. Qua chi quốc cục thế nguy cơ. Xa ẩn thôn thái độ. Thực lực đều là không rõ. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra nhất định phải xác minh xa ẩn thôn đầy đủ tình báo. Mặc kệ có nguyện ý hay không, có một số việc tổng muốn đi làm. Đơn giản mấy câu, nhưng lời nói bên trong hàm nghĩa lại rất rõ ràng. Đối mặt đệ nhị phong ảnh cùng xa ẩn thôn, Danzo chính mình cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá tình báo cũng nên siêu tập. Giống hỏa ảnh nhẫn giả bên trong, Jiraiya chính là vì siêu tập bên tình báo mà chết ở vũ ẩn thôn. Đương nhiên câu nói sau cùng cũng là để Akabani tạm thời tiếp trưởng ám bộ ý tứ. Có căn tiểu đội hiệp trợ, hắn chấp trưởng ám bộ rất dễ dàng. Dù sao hiện tại căn còn không có độc lập thành bộ. Chỉ là ám bộ tinh anh tập hợp thành tiểu đội mà thôi. Trên bàn còn có một chương mở ra quyển trục. Trên quyển trục viết mấy cái tên, mà lớn nhất tên mới thì là Danzo Shimura. Xem bộ dáng là thông linh quyển trục. Tại thông linh quyển trục bên cạnh còn có một trang giấy, trên đó viết khế ước thông linh quyển trục yếu điểm. Danzo thông linh thú là trong truyền thuyết Dream Eater heo vòi. Cái này ám chỉ thật đúng là vời rõ ràng. Nói thật, Akabani thật có chút giật mình. Có lẽ là kiếp trước thành kiến dẫn đến hắn nhìn Danzo cảm giác luôn luôn không đúng lắm. Nhưng lần này, quyền lực, thông linh quyển trục chờ một chút đều thả nơi này. Danzo thật trong lòng tất tử chi tâm. Đi tìm hiểu tình báo. Đây thật là Danzo. Kinh ngạc sau khi, hắn nhịn không được có mấy phần do dự. Mộng heo vòi, muốn hay không ký. Manga bên trong mộng heo vòi ra sân số lần quá ít. Căn bản không thể nào phán đoán tổng hợp thực lực cùng cụ thể năng lực. Mặt khác mộng heo vòi này tướng mạo giống như thoáng có chút hiếu kỳ. Bất quá mộng heo vòi giống như có thôn phệ mộng cảnh năng lực. Có thể hay không theo huyễn thuật có phối hợp hiệu quả. Nghĩ như vậy, Akabani càng xoắn suýt. Nói thật mộng heo vòi cũng không phải hắn tối lý tưởng thông linh thú. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng không có hắn thái đáng giá ký kết thông linh thú. Ngược lại mộng heo vòi tồn tại theo năng lực chính mình lẫn nhau phối hợp khả năng. Suy tư thật lâu, hắn tại thông linh quyển trục bên trên ký chính mình tên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Akabani cảm giác đầu một trận choáng váng, đi theo lâm vào trong giấc ngủ. Hắn mở to mắt, nhìn thấy quen thuộc gian phòng, mộng cảnh. Akabani ngồi xuống, như có điều suy nghĩ nhìn về phía chung quanh. Mộng cảnh hiển nhiên có chút thô ráp, mà lại mở ra cửa sổ. Có thể nhìn thấy nơi xa rừng cây tại biến mất. Uy, đừng đùa, đi ra gặp mặt. Bất quá không ai phản ứng. Xem ra cần phải đến cái hạ mã uy vách ao. Akabani hai tay kết ấn, điều động thể nội chakra cùng tinh thần năng lượng. Sau đó dùng huyễn thuật phản chế thủ pháp, cấp tốc đột phá mộng cảnh. Bất quá đáng tiếc, thất bại, vô dụng. Đây là ta sáng tạo mộng cảnh, trừ phi ngươi có thể tìm tới ta. Trong không gian truyền đến một thanh âm. Nhưng mà một giây sau, Akabani lấy ra bản vẽ, bắt đầu vẽ lên tới. Không bao lâu, mảnh này mộng cảnh xuất hiện một mảnh hỏa vũ. Hoa a, ngươi làm gì? Một cái tiểu thú từ đằng xa trên rừng rậm hiển hiện. Nó ra sức tránh né trên trời rơi xuống hỏa vũ, đồng thời thét chói tai vang lên nói: "Nhanh dừng tay, ta sai ta sai." Bốc mác, thuận tiện duyệt cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.